Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, Ngục Giam Bá Lăng Sự Kiện. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, lơ lửng ngục giam, Vương Khả ở một cái ngục tốt dẫn đường phía dưới, đi tới trong ngục giam, bốn phía có tường vây trận pháp, làm cho không người nào có thể trốn đi. Ngục giam cực lớn, trung tâm một ngọn núi lớn màu đen. Toàn bộ ngục giam đều rất giống vây quanh ngọn núi lớn này đồng dạng. Trên ngọn núi lớn không, mây đen dày đặc, giống như có vô số lôi điện ở trong đó lấp lánh một dạng. Cầm chắc, đây là ngươi ra ngục thẻ số 5.000 cân, đây là ngươi vào tù đẳng cấp. Cái kia ngục tốt cho Vương Khả một cái hắc sắc bảng hiệu. Vào tù đẳng cấp, 5.000 cân, có ý tứ gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nhìn thấy tòa kia lơ lửng núi sao? Cái kia ngục tốt chỉ trong ngục giam tòa kia ngọn núi lớn màu đen. Lơ lửng núi, Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, chính là tòa này lơ lửng núi. Người chỉ cần từ lơ lửng trên núi, đập xuống 5.000 cân lơ lửng trên đá dao, người liền có thể xuất ngục. Cái kia ngục tốt giải thích nói. Vương Khả vừa trừng mắt. Cái này cái gì ngục giam? Chỉ cần đập xuống 5.000 cân lơ lửng thạch, ta liền có thể ra ngục. Các ngươi còn không phong ấn ta tu vi, tùy tiện ta làm sao đục. Đây không phải muốn đi ra ngoài liền có thể ra ngoài. Ách, ngươi có thể thử xem. Miễn là ngươi đập xuống 5.000 cân linh thạch nộp lên, tùy thời có thể ra ngoài. Cái kia ngục tốt khẳng định gật đầu một cái. Vương Khả sững sờ một hồi. Cái này ngục giam tùy tiện như vậy sao? Mở mỏ, liền có thể ra ngoài. Lơ lửng thạch không phải liền là trong phi kiếm yêu cầu vật liệu. Còn có Hoàng Thiên Phong cái kia phi chu phía trên, cũng là rất đa dụng cái này lơ lửng thạch chế tạo. Lơ lửng thạch, Vương Khả đột nhiên trong mắt toát ra một cỗ tinh quang. Bởi vì, là một loại có thể cho pháp bảo bay giữa trời vật liệu luyện khí. Chân quý trình độ, so linh thạch giá cả cao hơn nhiều lắm a. Không sai, chính là cái kia lơ lửng thạch, cái này lơ lửng ngục giam, chính là bảo hộ cái này lơ lửng núi. Cái này ngục giam tội phạm, chỉ cần khai thác mỏ, liền có thể tẩy thoát tội danh. Ngươi, 5.000 cân, chậc chậc, cái kia ngục tốt vẻ mặt thương hại, 5.000 cân linh thạch mà thôi, ngươi cái này vẻ mặt gì? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Khuyên ngươi một câu, một lần đục lơ lửng thạch, không muốn vượt qua một cân. Cái kia ngục tốt nói ra, vừa nói, cái kia ngục tốt quay đầu đi. Vương Khả nhìn xem cái kia ngục tốt rời đi, thần sắc một trận kỳ quái. Mỗi lần chỉ có thể đục một cân. Vì sao? Đục nhất định là muốn đục. Dù sao, trông cậy vào Hoàng Thiên Phong giúp mình nói tốt, quá khó giữ được hiểm. Nếu có thể bản thân ra ngục, đây chẳng phải là tốt hơn. Ra ngục giam cửa, ai có thể tìm tới ta? Đục, Vương Khả không có gấp, mà là vòng quanh tòa này lơ lửng núi quan sát. Cái này trong ngục giam, nhốt 3.000 phạm nhân. Thế nhưng là giờ khắc này, phần lớn đều trốn tránh cái này lơ lửng như núi. Nhìn Vương Khả cảm thấy rất ngờ vực. Vị huynh đài này, Vương Khả hướng đi một cái phạm nhân muốn hỏi thăm. Ân, đi ra, cái kia phạm nhân trừng mắt, hung thần ác sát, hiển nhiên không phải là cái gì hạng người lương thiện. Một bên khác, có rất nhiều cái tù phạm tiểu đoàn thể, trong mắt lóe lên một cỗ hung quang nhìn chằm chằm Vương Khả. Tựa như tùy thời đi ra tìm Vương Khả gốc dạ một dạng. Quả nhiên, không đợi một hồi, Vương Khả lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Tiểu tử, ngươi phạm vào chuyện gì? Trên người có không có mang tiền a? Có hay không chân nguyên huyết? Một cái đoàn thể nhỏ đầu lĩnh bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Khả lông mày nhíu lại. Đây là ngục giam Bá Lăng. Xã đoàn lão đại đến đòi bảo hộ phí. Vương Khả nhìn về phía nơi xa ngục giam các trên tròi canh ngục tốt. Có thể, không có ngục tốt phản ứng nơi này. Tựa như loại này ngục giam Bá Lăng rất bình thường một dạng. Cha hỏi ngươi đâu? Nghe nói ngươi trên người mang rất nhiều tiền, mang rất nhiều chân nguyên huyết, lấy ra, bản đại gia bây giờ muốn, cho ta, cầm đầu một tù nhân hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Người cảm thấy ta dễ khi dễ. Vương Khả lại híp mắt nói. Cái kia cầm đầu tù phạm lông mày nhíu lại, nhìn về phía một bên một cái thủ hạ. Lão đại, thỏ lão đại bên kia nói. Người này chỉ có nguyên anh cảnh. Không cần lo lắng. Một tù nhân tiểu đệ nhỏ giọng nói. Nguyên anh cảnh. Tù phạm kia lão đại lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lông mày nhíu lại. Tình huống như thế nào? Bản thân thứ nhất, liền có người biết lai lịch của ta. Võ thần cảnh nhìn ra ta tu vi thì cũng thôi đi. Nơi này tù phạm cũng có thể nhìn ra. Nguyên anh cảnh. Ha ha, ai cho ngươi tin tức? Tiểu tử, ngươi là không biết ta là ai a? Ngươi là nguyên thần cảnh a? Vương Khả cười lạnh. Vương Khả một điểm không để cho tiến lên một bước. Lơ lửng ngục giam tình huống như thế nào? Vương Khả không rõ ràng. Nhưng, Vương Khả minh bạch, hôm nay nếu không thể trấn trụ đám này tù phạm, bản thân tiếp xuống thời gian nhưng không thế nào tốt vượt qua. A, ngươi biết ta là nguyên thần cảnh, ngươi còn loại thái độ này? Tù phạm kia lão đại cười lạnh nói. Vương Khả khinh thường liếc nhìn tù phạm kia lão đại. Người nguyên thần cảnh, còn cần đoán sao? Người khẳng định không thể nào là võ thần cảnh, bằng không cũng sẽ không bị giam giữ ở đây. Tiếp theo, vừa rồi xong thái độ của ta, khinh thường nói một câu, nguyên anh cảnh. Nói rõ người khẳng định chính là vượt qua nguyên anh cảnh a. Đó không phải là nguyên thần cảnh sao? Thái độ của ta luôn luôn là như thế. Các ngươi đem ta xem như dê béo. Ha ha ha. Đã bao nhiêu năm không ai dám nhìn như vậy ta. Đến, không phải muốn cướp tiền của ta sao? Có người nào, cùng một chỗ tới, cũng cho ta nhìn xem. Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Ân, tù phạm lão đại tròng mắt hơi híp. Bên kia, còn có cái kia bên cạnh. Cũng là muốn làm tiền a. Tới đi, cùng đi, vừa bắt đầu liền nói rõ. Bằng không thì đợi chút nữa tiền không tốt phân. Vương Khả cười lạnh nói. Lập tức, lại có một đám tù phạm đi lên phía trước. Tổng cộng 30 cái tù phạm. Tựa như chia làm 3 cái tiểu đoàn thể. Đem Vương Khả vây lại. Nguyên một đám hung thần ác sát. Trong mắt tỏa ánh sáng. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Còn không đem tiền lấy ra. Lúc trước tù phạm kia lão đại âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta trước nói chuyện ngươi vừa rồi hỏi ta phạm vào chuyện gì. Đến, nhìn ta một chút vào tù đẳng cấp. Vương Khả lấy ra vừa rồi ngục tốt cho đen bài. Đen bài, 5.000 cân, đẳng cấp cao nhất tội phạm. Một đám tù phạm biến sắc. Ta phạm sự tình, giết người. Không, phải nói là giết yêu. Giết một cái yêu hoàng. Vương Khả lạnh lùng nói. Yêu hoàng, hoàng, võ thần cảnh. Có mấy cái tù phạm biến sắc. Ha ha ha ha. Ngươi có thể giết võ thần cảnh. Ngươi hù dọa ai đây? Tiểu tử, ngươi cho rằng ta là dễ lừa như vậy? Ngươi nếu như võ thần cảnh, ngươi làm sao có thể bị giam giữ tiến đến? Tù phạm kia lão đại trừng mắt cả giận nói. Các ngươi đám này tù phạm, ngươi tu vi cao nhất a? Nguyên thần cảnh. Vương Khả nhìn về phía gọi là trách móc lợi hại nhất tù phạm lão đại. Dù sao, cái này tù phạm lão đại đứng thế nhưng là xê vị. Lão đại, vừa rồi thỏ lão đại phái người mà nói. Người này nhất biết gạt người. Đừng nghe hắn nói nhảm. Một cái tù phạm lần thứ hai tiến lên phía trước nói. Ta sẽ gạt người. Không cần giảng nhỏ giọng như vậy. Ta nghe thấy. Ta không biết là ai khuyến khích các ngươi tới tìm ta gốc dạ. Bất quá bây giờ xem ra. Người kia khẳng định cùng các ngươi có thù a. Vương Khả lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi muốn lừa ta nhóm. Tù phạm kia lão đại âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói ta lừa ngươi. Đến, ta nhường ngươi đánh một quyền thử xem. Ta chỉ dùng một đầu ngón tay. Ngươi có thế để cho ta động một bước. Ta tiền tài trên người toàn bộ về ngươi. Làm sao? Vương Khả cười nói. Ân, một đám tù phạm biến sắc. Thỏ lão đại hẳn là sẽ không gạt chúng ta a. Trước đó nói chuyện tù phạm cau mày nói. Đến a, sao không dám? Ta liền đứng ở cái dấu chân này bên trên. ngươi dùng ngươi suốt đời lực lượng mạnh nhất, đánh ta một quyền, ta không dùng cương cháo phòng ngự, không cần bất kỳ pháp bảo nào, ta liền dùng cái này một đầu ngón tay. Đến, đến a, không phải mới vừa kêu gào lợi hại sao? Hiện tại điểm ấy lá gan cũng không có. Sợ, đến a. Vương Khả lạnh lùng nhìn xem tù phạm kia lão đại. Tới thì tới, giống, tù phạm kia lão đại rít lên một tiếng, bỗng nhiên bay thẳng mà đến, liền thấy, tù phạm kia lão đại phía sau xuất hiện một cái cự hùng hư ảnh, giống như lấy ngập trời lực lượng, một quyền âm vang đánh tới hướng Vương Khả lại hơi hợt, duỗi ra một căn ngón út điểm đi lên, một thoáng này vậy, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, người này lai lịch thế nào, một cái đầu ngón út, người tự tìm cái chết a. Oanh, một tiếng vang trầm, Vương Khả cùng tù phạm lão đại bốn phía lập tức tóe lên một cỗ bão lớn. Số lớn bụi mù tóe lên trùng thiên. Liền thấy, tù phạm lão đại và Vương Khả tựa như dừng lại đồng dạng. Không nhúc nhích, Vương Khả vẫn như cũ duỗi ra một đầu ngón tay út. Mà tù phạm kia lão đại nồi đất lớn nhỏ nắm đấm lại xinh xinh bị đầu ngón út ngăn tại bên ngoài. Vương Khả mỉm cười, tù phạm kia lão đại lại bỗng nhiên mồ hôi nhễ nhại. Sợ hãi nhìn về phía Vương Khả, thỏ lão đại gạt ta, thỏ lão đại gạt ta. Tù phạm kia lão đại sợ hãi nhìn xem Vương Khả, cái khác 29 cái tù phạm biến sắc, quay đầu liền muốn chạy trốn. Trốn a, ai trốn, ta muốn người nào chết. Vương Khả trong mắt lạnh lẽo nói. Một đám muốn chạy trốn tù phạm lập tức biến sắc, dưới chân ngừng lại, vị tiên bối này, chúng ta cũng là bị lừa a. Một đám tù phạm hoảng sợ kêu, Vương Khả trong lòng lại là đắc ý, cuối cùng vẫn là trấn trụ. Ha ha, nguyên thần cảnh, này tù phạm lão đại cũng chỉ là nguyên thần cảnh trung giai a. Một quyền mặc dù để cho mình tu vi lên cao không ít, nhưng, cuối cùng không để cho bản thân đột phá nhất trọng. Cho nên, còn đang trong phạm vi chịu đựng. Bất quá, lần này nếu không xử lý tốt, lại đến mấy lần gây chuyện, có thể gặp phiền toái. Nhất định phải một lần đem bọn hắn dọa đủ. Người không biết không sợ. Thật sự của các ngươi như thế a? Vừa rồi bản giáo chủ vào lơ lửng ngục giam thời điểm. Từ Hồng Liên Thánh Sứ cùng Hoàng Thiên Phong Ma Thần tự mình đến đưa ta vào tù. Hai người bọn họ nhìn thấy ta, cũng không dám cùng ta làm càn. Các ngươi, ha ha, tốt, tốt, rất tốt. Vương Khả cười lạnh nói. Cái gì? Một đám tù phạm biến sắc. Việc này hẳn không phải là bí mật. Lơ lửng ngục giam quản lý như thế lỏng lẻo, các ngươi tìm ngục tốt dựng một mà nói. Không khó lắm. Các ngươi không có đi hỏi qua ngục tốt lai lịch của ta sao? Vương Khả cười lạnh nói. Một đám tù phạm sắc mặt cứng đờ. Mọi người đích xác có thể từ ngục tốt chỗ thỉnh giáo một chút. Ngươi như thế không che lấp. Chẳng lẽ ngươi thật, lúc trước, cái kia yêu hoàng ở trước mặt ta làm càn, không biết sống chết, bị ta xinh xinh đánh chết, máu tươi văng khắp nơi. Một thân yêu hoàng thịt, ta đều lười nhác ăn, thưởng cho thủ hạ của ta. Lần này ta tự nhận nghiệp chướng nặng nề, chủ động vào lơ lửng ngục giam thanh tĩnh thanh tĩnh. Chậc chậc, vẫn có không có mắt người a. Vương Khả lạnh lùng nhìn xem một đám tù phạm. Tiền bối, chúng ta không biết a. Chúng ta bị lừa a. Là thỏ lão đại, hắn gạt chúng ta. Ta nói thỏ lão đại làm sao bản thân không đến, lại làm cho chúng ta tới. Hắn đây là mượn đao giết người a. Tiền bối, chúng ta là vô tội a. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám tù phạm cả kinh kêu lên. Đúng rồi, người mới vừa nắm đấm, đập thương ta ngón út. Hiện tại trái lại a, ta toàn lực đánh ngươi một quyền. Ngươi dùng ngón út tiếp ta một quyền. Nếu như không thể đem ngươi đánh nổ, vậy chúng ta liền thanh toán xong. Làm sao? Vương Khả cười nhìn về phía vừa rồi tù phạm kia lão đại. Tù phạm lão đại lập tức trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, choáng váng, biểu tình lớn hoảng sợ. Ngươi phải toàn lực đánh ta một quyền, không đánh bạo tính ngươi thua. Mẹ nó, yêu tộc nhục thân cường hoành, yêu hoàng đều bị ngươi đánh chết, ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân chịu được sao? Vừa rồi ngươi một căn ngón út liền chặn lại toàn lực của ta một đòn. Hiện tại, toàn lực một quyền đánh ta. Ta không nổ tung mới là lạ. Tiền bối tha mạng, tiểu nhân đáng chết a. Tiền bối, ta lên có gần đất xa trời lão phụ thân mẹ già muốn cung cấp nuôi dưỡng. Dưới có trong tã lót hải nhi muốn cung cấp nuôi dưỡng a. Ta nếu như chết rồi, chúng ta một nhà liền xong rồi a. Cầu tiền bối tha mạng a. Tù phạm lão đại lập tức quỳ xuống, gương mặt tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng a. 29 cái đến gây chuyện tù phạm cũng quỳ xuống. Nguyên một đám dọa run rẩy. Cái này mẹ nó là từ đâu xuất hiện sát thần a? Chúng ta lần này làm sao xui xẻo như vậy a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.